Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, vô tận buổi lễ long trọng. Yêu Giang Sơn, càng thích mỹ nhân, cái đó anh hùng hảo hán tình nguyện cô đơn. Tiết Mục đã tỉnh hồn lại, nhưng lại Tần Vô Dạ cười đến vui mà ghé vào trên người hắn. Mà ngay cả Diệp Cô Ảnh đều ở hé miệng cười. Toàn bộ hành trình đi theo kinh sư sự kiện, Diệp Cô Ảnh nhìn ra được cái này có lẽ là ghi cho Cơ Vô Yêu, mà ở Tần Vô Dạ trong mắt, cái này hiển nhiên là Tiết Mục tại từ ta khoác lác. Ôi uy, minh chủ của ta đại nhân, cái này ca là ghi ngươi lòng của mình thanh âm sao? Tần Vô Dạ cười đến rừng không được đến, tựu ngươi như vậy tự xưng anh hùng hảo hán. Khá tốt binh sĩ toàn thân là gan ha ha ha. Tiết Mục mặt đen lên. Ta nếu không toàn thân là gan, dám đụng Hợp Hoan thành nữ sao? Ừ, vừa nói như vậy còn rất có đạo lý. Bất quá ta như thế nào cảm thấy dùng toàn thân là roi càng phù hợp đâu này? Tần Vô Dạ, ngươi là thật lâu thiếu nợ thu thập sao? Ngươi muốn như thế nào thu thập ta à? Tần Vô Dạ cười tủm tỉm. Đây chính là trước công chúng, ban ngày ban mặt. Tiết Mục hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn xem bốn phía minh châu ánh sáng, lần đầu cảm thấy cái này rất lợi hại, rạp hát cũng có không địa phương tốt. Nếu hiện đại rạp chiếu phim, cảnh tối lửa tắt đèn, thích làm sao thu thập tựu như thế nào thu thập. Bất quá, Tần Vô Dạ a khí như lan, yêu Giang Sơn, càng thích mỹ nhân, rất phù hợp. Tiết Mục có chút nghiêng đầu, hai người môi gần trong gang tấc. Tần Vô Dạ trong mắt lóe phức tạp quang. Bất kể thế nào nói, tại Tinh Nguyệt Tổng quản Lục Đạo Minh chủ góc độ, chỉ biết hy vọng Hợp Hoan Tông suy bại mà dễ dàng cho diễn kịch. Nhưng Tiết Mục lại ngược lại, thủy chung tại sách Hợp Hoan Tông phát triển. Có chỗ tốt gì? Không có, chỉ là vì Tần Vô Dạ có thể tục hẹn ước. Nói không chừng Tinh Nguyệt Tông đều sẽ có người đối với cái này có chút phê bình kín đáo. Chỉ là hiện tại Tiết Mục hy vọng rất cao, không có người nói mà thôi. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, hắn không phải ai là. Ta là minh chủ, Tiết Mục bình tĩnh nói. Mọi người cộng đồng phát triển là chức trách của ta. Tần Vô Dạ mỉm cười. Người thật sự là ngu như vậy Bạch Ngọt, sớm đáng chết vài lần. Tiết Mục sụ mặt, ta nếu không phải ngốc Bạch Ngọt, thì phải là sắc mê tâm khiếu. Ngươi muốn ta lựa chọn ngươi. Sắc mê tâm khiếu tốt đi một chút nhi. Tần Vô Dạ cười nói, bởi vì có thể đổi lại dễ nghe thuyết pháp, gọi là yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Tiết Mục nhịn không được cũng cười. Ta phát hiện ngươi cũng rất da mặt dày hay. Cái này nói gần nói xa tựu đem mình định tính vì mỹ nhân. Không cần chứng thực đấy sao? Tần Vô Dạ đương nhiên. Ta không phải mỹ nhân ai là. Hỏi lượt thiên hạ cũng sẽ không có người muội lấy lương tâm phản đối. Tiết Mục nghiêm trang. Có. Tần Vô Dạ không phục. Ai? Di giả. Tiểu thí hài tử hiểu cái gì? Nàng đại khái cảm thấy lưu nước mũi mặc tã đẹp nhất. Tiết Mục cười đến phát rút. Sau đó Tần Vô Dạ cũng rất tự nhiên mà tựa ở trên bả vai hắn tiếp tục xem biểu diễn. Tiết Mục cũng rất tự nhiên mà thân thủ nắm ở eo của nàng. Diệp Cô Ảnh liếc nhìn, nàng rốt cục có chút minh bạch vì cái gì Tiết Mục biết nói Vô Dạ không có như vậy hỏng bét. Tần Vô Dạ tại Tiết Mục bên người thời điểm, thật sự lấy người đám bọn họ trong nhận thức biết Hợp Hoan thành nữ có tuyệt đối khác biệt. Tựa như mọi người trong nhận thức biết Vô Ngân Đạo Diệp đường chủ cũng không nên ở bên cạnh hắn bộ dạng này bộ dáng. Tiết Mục cùng Tần Vô Dạ biểu hiện, thậm chí cho nàng vài phần lão phu lão thê cảm giác. Khó trách Tiết Mục không vội mà đi ngủ. Lão phu lão thê gấp cái gì a hát. Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn biểu diễn so Mộng Lam càng lâu. 10 bài hát biểu diễn xong, tăng thêm trước kia Mộng Lam, cũng suốt một canh giờ đi qua, một hồi diễn suốt 2 giờ, cũng nên đến khâu cuối cùng. La Thiên Tuyết chào cảm ơn mà hạ. Sân khấu biến thành một mảnh hắc ám. Tất cả mọi người biết rõ, trên báo chí tuyên truyền, đặc thù biểu diễn, nên đến. Kỳ thật cho dù không có đặc thù biểu diễn, bọn hắn cũng đã cảm thấy lần này diễn xuất rất đặc thù. Các loại ảo cảnh trang cảnh phối hợp, tăng thêm La Thiên Tuyết câu chuyện tính ca khúc. Tất cả đều là đời này thứ nhất sáng chế hoàn toàn mới diễn dịch phương thức. Kết hợp cùng một chỗ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Tựa như chính thức đang nhìn đổ lần lượt tiểu câu chuyện. Tâm tư lung lay đã tải suy đoán. Như vậy bày ra ăn mồi. Rất có thể cái gọi là đặc thù biểu diễn. Tựu là chân chính câu chuyện diễn dịch. Màn sân khấu chậm rãi vạch trần. Sân khấu lại lần nữa sáng ngời. Bối cảnh biến thành hoang vu con đường. Một mảnh sa mạc mênh mông. Khán giả nín hơi đang nhìn. Nhìn xem nhìn xem. Nhìn thấy một tên hòa thượng. Một con khỉ. Một chích heo. Một cái hung ác đại hán. Nắm một con ngựa trắng. La Thiên Tuyết giọng hát theo phía sau màn truyền đến. Người chọn lựa lấy gánh. Ta dắt ngựa. Nghênh đón mặt trời mọc đưa ánh nắng chiều. Toàn trường xôn xao. Có người xem nhịn không được đứng dậy. Lại bị sau lưng bị ngăn trở ánh mắt phẫn nộ người xem hung dữ kéo xuống dưới. Một mực tồn tại ở trong tưởng tượng Tây Du thầy trò. Sống sờ sờ mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đối với lần đầu tiên trông thấy loại này chân nhân diễn dịch mọi người mà nói. Thị giác lực đánh vào mãnh liệt vô cùng. Trang bị phù hợp đắc không thể thích hợp hơn từ khúc. Phảng phất muốn đem một đường đi về phía Tây nhấp nhô tố tận. Bối cảnh chợt biến thành gió xuân mười dặm, khắp nơi trên đất hoa đào, có nữ tử đỉnh đầu mũ phượng, người mặc nghê hà, bên người lộ vẻ nữ quan, ăn mặc nghiêm túc quan phục, xem qua, Tây Du Ký, đầu tiên mắt tựu nhận ra. Nữ nhi quốc tràng cảnh, phía trước câu chuyện đã muốn nhảy qua. Thẳng nhận được nữ nhi quốc vương tại chiêu chọc đường tăng. Ngự đệ ca ca, thanh âm xốp giòn nhập nhân tâm. Vô số người nhịn không được nuốt nhổ nước miếng. Đây quả thật là đối thoại a hát, không phải ca hát. Quốc vương cùng đường tăng có vài câu nói chuyện với nhau. Mọi người cũng đã hiểu, cái kia môi hồng răng trắng xinh đẹp hòa thượng cũng là nữ tử sắm vai. Không biết là Tinh Nguyệt Tông có lẽ hay là Hợp Hoan Tông người. Tóm lại nữ quốc vương kề đến đường tăng trên người câu kết làm bậy tràng diện không đến mức làm cho. Người ta cảm thấy công nhiên đồi phong bại tục. Ngược lại thật thú vị. Về phần hầu tử A-hát heo A-hát đại hán A-hát. Rất rõ ràng. Không phải Hợp Hoan Tông chính là Viêm Dương Tông. Cho tới nay tại tiết mục trong tay chỉ có muội tử xuất hiện giải trí. Rốt cục xuất hiện nam nhân. Tuy nhiên tại tuồng vui này ở phía trong những nam nhân này chính là cái bối cảnh phối hợp diễn. Nhưng cái này ý nghĩa nam nhân cũng có thể biến thành nhân vật chủ yếu. Hợp Hoan Tông lần này kiếm lợi lớn. Trước kia mọi người còn nói Dạ Vũ đoàn đội chỉ là La Thiên Tuyết phụ gia. Nhưng lúc này đâu rồi? Lúc này diễn có lẽ hay là nữ nhi quốc, nếu như diễn đại náo thiên cung nói như thế nào? Nũng nỉu yêu nữ hiển nhiên không thích hợp. Đây là Hợp Hoan Tông Viêm Dương Tông nam nhân muốn quật khởi. Đồng thời còn ý nghĩa, cái này chân nhân đùa giỡn vĩnh viễn diễn không hết. Một tuồng kịch vốn có thể phản nhiều lần phục biểu diễn. Hơn nữa chỉ là một quyển Tây Du Ký tự tính ra không xuất ra có bao nhiêu cái tràng cảnh có thể. Diễn dịch, tiết mục còn không chỉ một bản tác phẩm vĩ đại đâu rồi. Một quyển bản phận cởi bỏ đến, cũng đủ diễn 1-2 năm. Trên đời còn có vô số mặt khác tác phẩm. Chọn hắn yêu người cải biên. Vô cùng vô tận, vô số buổi lễ long trọng. Một đầu phố không hết tinh quang đại đạo. Một tòa đào không hết vàng bạc bảo sơn. Lặng lẽ hỏi thánh tăng. Con gái có đẹp hay không? Đối thoại bên trong cũng có biểu diễn. Biểu diễn bên trong không thiếu động tác tràng cảnh trao đổi. cả sân câu chuyện sinh động như thật, hoạt sắc sinh hương, người xem đám bọn họ như si mê như say sưa. Khách quan nói, tại tiết mục trong mắt cuộc biểu diễn này còn là vấn đề nhiều hơn. Dù sao lần đầu tiên làm sân khấu kịch, kinh nghiệm không thói quen có thể lý giải. Nhưng ở đời này thứ nhất sang chê y mới cùng tốt đẹp chính là từ khúc che giấu hà. Đem một vài chưa đầy chỗ che đậy đi qua. Tại mọi người trong nội tâm, trận này chân nhân hí kịch thủ diễn chắc chắn trở thành vĩnh viễn minh tại tâm kinh điển. Xem mọi người phản ứng sẽ biết. Đường Tăng tên ngu ngốc này, đẩy ngã nàng A Hát, phát qua A Hát, cút đi ngươi. Đường Tăng là đại đức cao tăng, quỷ cao tăng, hòa thượng đều là đồ con lừa. Người xem nôn nóng, tiết mục yên lặng nghe một mảnh hỗn loạn thanh âm. Trong nội tâm đại định, cái này là được rồi, đem các nàng coi như nữ nhi quốc vương cùng Đường Tăng, mà không phải Tinh Nguyệt Tông cùng Hợp Hoan Tông ai. Tựa như thế giới kia, có người nhìn Bạch Mao Nữ về sau đem Hoàng Thế Nhân sắm vai người đánh cho một trận đồng dạng. Như vậy xâm nhập nhân tâm, Tần Vô Dạ tại trên bả vai hắn ngẩng đầu lên, thấp giọng thanh sướng, nói cái gì vương quyền phú quý, sợ cái gì giới luật thanh quy, chỉ nguyện thiên trường địa cửu, cùng ta ý chung nhân nhi nhanh tùy tướng. Trong lúc vô hình khép lại trước đây giang sơn mỹ nhân chủ đề, mà Đường Tăng cùng tiết mục lựa chọn hiển nhiên là sự khác biệt. Tiết mục nghiêng đầu, tại vạn chúng bên trong nặng nề hôn lên Tần Vô Dạ trên môi, đem nàng tiếng ca chắn trở về. Thành công vui sướng, phải có một sân phóng túng lễ mừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.